Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, vây quét. 700 thêm, cầu nguyệt phiếu, liên bang Đông Hải bờ, Lam Tinh tiểu trấn, không biết từ khi nào bắt đầu. Vây quanh cái trấn nhỏ này, liên bang bắt đầu bố trí xuống một tấm chặt chẽ cạm bẫy. Hàng loạt bình dân bị sơ tán. Số nhánh quân đội bị khẩn cấp điều động, bên ngoài lưới bao vây xây thành, bắt đầu cẩn thận mà nghiêm mật hướng bên trong áp xúc. Một cái nào đó chỉ huy trong doanh địa, khắp nơi đều thấy ăn mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm, vẻ mặt nghiêm túc liên bang 11 cục thám viên. Chính trung tâm, rõ ràng là Lam Tinh trấn địa đồ, một tên quan chỉ huy bộ dáng người. Đang dùng gậy chỉ huy tại Lam Tinh ngoài trấn nhỏ vây vẽ một vòng tròn lớn. Vượt qua 5 vạn bình dân bị sơ tán, 6 chi cơ giới bộ đội đã bố trí hoàn tất. Ta muốn các ngươi làm chỉ có một việc, đem cái kia 2 cái tạp chủng xé rách. Rõ chưa? Thành phố Nier tập kích là liên bang hòa bình niên đại bên trong lần thứ nhất gặp đáng sợ thương vong. Từ trên xuống dưới đều phảng phất bị chọc giận hùng sư. Tràn ngập trả thù khát vọng. Hiểu rõ, một hàng tinh nhuệ lớn tiếng trả lời. Hai vị nghị viên đâu? Quan chỉ huy lúc này mới có tâm tư hỏi những chuyện khác. Chúng ta đã đến, kèm theo thanh âm cùng hào quang. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, chỉ huy doanh địa hạch tâm bên trong. Bỗng nhiên nhiều 2 người. Bọn hắn một người mặc màu bạc rộng rãi trường bào, mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt già nua, toàn thân mang theo một loại học giả khí chất. Cái này là lâu đài lục thụ bên trong vòng thủ tịch. Ngũ giai áo năng người thi pháp, Dunstan, Berg, tại bên cạnh hắn thì là thứ tịch Tây Thừng, một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong. Tản ra khí tức nguy hiểm truyền thuyết chức nghiệp giả. Rất tốt, đối mặt truyền thuyết cấp bậc cường giả thời điểm, liền muốn phiền phức 2 vị đảm nhiệm chủ lực. Chư thần bình minh cũng không phải là chỉ có một lần. Trong lịch sử, đồng dạng có quốc gia vây quét cao giai chức nghiệp giả ví dụ. Này chút đều bị làm kinh nghiệm, che giấu truyền thừa xuống tới. Bây giờ như cũ phát huy tác dụng, ít nhất. Quan chỉ huy liền biết, đối mặt này loại đẳng cấp cường giả, người bình thường chỉ là pháo hôi, nhất định phải dùng cùng giai cường giả làm mâu. Rất nhiều chức nghiệp giả phụ trợ, ta đã bố trí, thứ nguyên phong tỏa. Cái kia 2 cái ác đồ vô phương đột phá phong tỏa truyền tống. Thủ tịch Dunstan trước tiên mở miệng, như vậy, ta tuyên bố, tác chiến bắt đầu. Quan chỉ huy lần nữa ngắm nhìn đã giới nghiêm tiểu trấn. Lớn tiếng tuyên bố, oanh, mấy giây về sau, kinh khủng nổ tung, liền dùng tiểu trấn làm trung tâm, không ngừng hướng 4 phía khuếch tán. Ánh sáng, chói mắt cường quang, cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ tiểu trấn, chợt hóa thành một cái từ từ bay lên mây hình nấm. Sóng xung kích tùy ý quét ngang. Phá hủy kiến trúc, đem tiểu trấn theo trên bản đồ xóa đi. Phù không thuật, từ trường phòng ngự, 2 đạo pháp thuật hào quang hiển hiện. Dunstan cùng Tây Thừng đồng thời đi vào tiểu trấn vùng trời. Nổ tung phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Bụi mù phi dương bên trong, chậm rãi hiện ra 2 bóng người. Bọn hắn rõ ràng là bị một đường đuổi bắt. Sau cùng vây kín Vu Lam Tinh tiểu trấn 2 cái truyền thuyết chức nghiệp giả. Chế tạo thành phố Nier thảm án thủ phạm Moron cùng với Hắc Các, khặc khặc, không hổ là áo năng người thi pháp đại nhân, như cái này pháp thuật huy lực, đặt ở cổ đại đủ để phá quân diệt thành a. Hắc Các bề ngoài bao trùm lấy một tầng chất lỏng màu đen, phát ra trầm thấp tiếng cười. Loại khí tức này, quá yếu, tại Dunstan bên cạnh, Tây Thừng đột nhiên nhắc nhở. Không đúng, ngươi đến tột cùng là, đồ vật gì, ha ha, đã bị khám phá sao? Không có cách nào, vừa rồi yếu năng nổ tung, uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Hắc Các thờ ơ nói, tại bên cạnh hắn, nguyên bản đại chủ giáo Moron, Gabler, ra trên người, máu thịt từng khối đến rơi xuống, ở giữa không trung tan rã, hóa thành màu đen giọt dịch. Hai người bọn họ thân hình dần dần trở nên hư ảo, giống như hai cái phong phú máu thịt cái bóng. Không có khả năng, mặt đất sở chỉ huy bên trong, quan chỉ huy hai tay ôm đầu, kém chút sụp đổ cuồng hống. Chúng ta truy tung cửu thiên, thương vong thảm trọng, cuối cùng thế mà truy tung chính là hai cái. Hàng giả, huyễn ảnh đại sư tiến giai sau năng lực sao? Đích thật là rất kỳ diệu. Dunstan trên khuôn mặt già nua lại không có bao nhiêu biểu lộ. Rõ ràng loại chuyện này, tại cuộc đời của hắn bên trong, lực trùng kích còn bài không tiến vào năm vị trí đầu. Nếu như là trước đó, ta bóng mờ ma pháp hoàn toàn chính xác không thể gạt được nhiều người như vậy. Nhưng ta là huyễn ma, ngũ giai huyễn ma, Hắc Các quát ầm lên. Nếu như không phải bên cạnh ngươi cái kia am hiểu âm ảnh ma pháp Tây Thần, ta có lẽ còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Thế nhưng, đã đủ rồi, lời nói xong, hắn cùng Moron thân ảnh, liền biến thành hai đoàn hào quang, ầm ầm nổ tung, chế tác đến lại thế nào lợi hại hóa thân, chung quy là giả, trước đó đạt đến cực điểm công kích. Trên thực tế đã phá hủy chúng nó dựa vào sinh tồn cơ sở. Đây là vì chuyển di mục tiêu, thuận tiện chạy trốn sao? Dunstan lại không hề rời đi, mà là lẳng lặng nhìn một màn này. Trong đôi mắt tựa hồ có quang mang lấp lánh, đem từng cảnh tượng lúc trước chiếu lại. Có lẽ, bọn hắn còn có mục tiêu khác. Nếu là như vậy, vậy nhất định chọn ngăn chặn tay chân của chúng ta. Ngoặc kép. Giống, đúng lúc này, tiểu trấn phía đông lưới bao vây, bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, một cái nào đó khổng lồ hắc ảnh, từ hư hóa thực đột nhiên xuất hiện, đưa tay liền là một khối cự nham từ trên trời giáng xuống. Địch tập, người tới là ngũ giai truyền thuyết sinh vật Sơn Khâu Cự Nhân. Cứu mạng, Sơn Khâu Cự Nhân giống giận. Thân thể cao lớn xông vào quân trận, lập tức hình thành một mảnh gió tanh mưa máu. Sơn Khâu Cự Nhân ngoại trừ đối mặt thiên địch bên ngoài, tính tình luôn luôn hết sức ôn hòa. Đây là nhận lấy kích thích duyên cớ. Quang mang lóe lên, Dunstan thân ảnh bay rơi xuống. Trầm giọng nói, phòng ngự của nó rất cao, sinh mệnh lực rất mạnh, có được linh giới xuyên qua năng lực. Chúng ta rất khó đánh giết, biện pháp tốt nhất vẫn là cùng nó câu thông. Chiêm chiếp, đúng lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm. Thanh thúy êm tai tiếng kêu to bên trong, hỏa phượng hoàng thần tuấn thân ảnh hiển hiện. Nó quyết định mục tiêu, phóng tới bừa bãi tàn phá gò núi con trai. Hai lớn truyền thuyết cấp sinh vật giao thủ, khiến cho bốn phía khắp nơi bừa bộn, không ít trước đó vây quanh bộ đội bị cuốn vào ảnh hưởng đến. Thương vong thảm trọng, này hai lớn truyền thuyết cấp sinh vật, nguyên bản chỉ ở Pouzi Cảng xuất hiện, xem ra là Hắc Các không biết dùng biện pháp gì, đưa chúng nó hấp dẫn đến nơi này. Huyễn ma năng lực sao? Đối với truyền thuyết cấp nghề nghiệp năng lực, mặc dù Dunstan cũng không cách nào hoàn toàn hiểu. Nhưng bây giờ, thấy cảnh này hắn, chỉ có thể thở dài một tiếng, bay lên trên trời, dùng áo năng tên nghĩa, phong tỏa. Dunstan nâng tay phải lên, ngũ quang thập sắc dòng năng lượng mãnh liệt, hình thành lưới bao vây, vây khốn ở trong hỏa phượng hoàng tựa hồ có chút cảnh giác. Nhưng chợt, tiếng kêu to càng gấp gáp hơn, hỏa diễm con cưng a, thỉnh rời đi nơi này. Dunstan làm lấy cố gắng cuối cùng, hỏa phượng hoàng nguyên bản đã thu lại trên cánh hỏa diễm. Nhưng thấy trên mặt đất gào thét Sơn Khâu Cự Nhân, đột nhiên cao vút kêu to, hàng loạt hỏa diễm hóa thành sao băng, xông phá áo năng lưới bao vây, rơi xuống đất, ầm ầm, ánh lửa văng khắp nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,